Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840. Tái kiến Mặc Vũ, là cái kia hơi thở. Ninh Hoan Tâm cảm giác được cái kia kỳ quái hơi thở. Cùng nàng ở giữa sườn núi cảm ứng được hơi thở là giống nhau như đúc. Nàng chậm rãi xoay người. Ngay sau đó, cả người lại sững sờ ở tại chỗ. Các ngươi là một cái ăn mặc một thân vận động trang tuổi trẻ nam tử cầm cung tiễn xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm. Cùng Tưởng Lệ Hành trước mặt. Tưởng Lệ Hành không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn trước mắt nam nhẹ nam tử. Mà Ninh Hoan Tâm ngây người một chút, lúc sau đột nhiên thử thăm dò kêu một tiếng: ngươi là Mặc Vũ? Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm lập tức đã kêu ra tên của mình. Mặc Vũ hơi hơi kinh ngạc một chút. Từ năm đó Mặc gia không lạc hậu, hắn cũng là cửu tử nhất sinh. Ngàn năm thời gian lưu chuyển, hắn đều sắp quên chính mình tên này. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào biết tên của ta? Mặc Vũ cả người đều cảnh giác lên. Hắn lúc này theo bản năng nhìn một bên trong viện thiếu nữ áo lục. A cười, bọn họ là ngươi bằng hữu sao? Không phải. Váy xanh thiếu nữ lắc lắc đầu, ánh mắt kỳ quái nhìn Ninh Hoan Tâm bóng dáng. Muốn nói một bên hắc y nam tử nàng nhìn không thấu liền tính, nhưng là cái này thiếu nữ, chính mình có thể liếc mắt một cái nhìn ra nàng tuổi. Nàng là nhân loại, hơn nữa thực tuổi trẻ. Nàng như thế nào sẽ nhận thức Mặc Vũ đâu? Liền ở váy xanh nữ tử cùng Mặc Vũ đều vẻ mặt kinh ngạc thời điểm, Ninh Hoan Tâm nội tâm cũng vô cùng khiếp sợ. Mặc Vũ, cư nhiên còn sống. Lúc trước Du Tử Ấn cùng chính mình nói qua hắn gặp Mặc Vũ. Khi đó Ninh Hoan Tâm thật đúng là không như thế nào để ý. Mặc Vũ tuổi tác hẳn là có 1000 hơn tuổi đi. Hắn vì cái gì vẫn là bộ dáng cũ? Chẳng lẽ hắn cũng biến thành cương thi? Mặc Vũ, ngươi. Ninh Hoan Tâm há miệng thở dốc, chần chờ mở miệng. Ngươi không quen biết ta không quan trọng. Ngươi nhất định nhận thức Du Tử Ấn cùng A Liên đi. Nghe được Du Tử Ấn cùng A Liên tên, Mặc Vũ cả người ánh mắt đại biến. Ngươi nhận thức bọn họ? Các ngươi rốt cuộc là người nào? Là bạn không phải địch. Một bên Tưởng Lệ Hành đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi cùng này chỉ ngàn năm nữ quỷ vẫn luôn ở tại đỉnh núi, còn ở giữa sườn núi bày ra kết giới, chính là sợ người khác phát hiện các ngươi đi. Yên tâm, chúng ta sẽ không lộ ra các ngươi hành tung. Chúng ta cũng không phải bắt quỷ sư, chỉ là đi ngang qua nơi này, muốn nghỉ ngơi một chút, chỉ là đi ngang qua. Mặc Vũ thần sắc phức tạp. Bất quá nếu hai người kia có thể đột phá chính mình bày ra kết giới tới rồi nơi này, thoạt nhìn cũng tu vi không yếu. Hơn nữa, cái này nữ hài nhi nàng cư nhiên nhận thức A Liên cùng Du Tử Ấn. A Liên nàng không phải ngàn năm trước liền đã chết sao? Mặc Vũ trầm mặc một lát, lúc này mới chậm rãi ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Người tới là khách, hai vị bên trong thỉnh đi. Nói, Mặc Vũ nâng nâng tay, đem hai người tiến cử trong viện. Ninh Hoan Tâm nhìn đến hắn cầm cung tiễn trên tay còn cầm một con thỏ hoang, nàng không khỏi nhẹ nhàng mở miệng: mấy năm nay ngươi vẫn luôn đều ở chỗ này lấy săn thú mà sống sao? Ân, săn thú ta tương đối am hiểu. Mặc Vũ nói nhỏ một câu. Lúc này hắn đi tới cửa, nhẹ nhàng đỡ cửa váy xanh thiếu nữ. A cười, ngươi thân thể không tốt, mau trở về phòng đi, ta không có việc gì. Váy xanh thiếu nữ hướng về phía Mặc Vũ lắc lắc đầu, lúc sau lại nhìn Ninh Hoan Tâm bọn họ. Tiểu nữ tử mặc cười, không biết hai vị như thế nào xưng hô. Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm Ân Y, hai người báo tên của mình. Đi theo Mặc Vũ cùng Mặc Cười vào nhà gỗ nhỏ. Này nhà gỗ nhưng thật ra thực ấm áp thoải mái. Hơn nữa, bên cửa sổ tiểu bàn con thượng còn bày lư hương. Lúc này từ lư hương phiêu ra nhàn nhạt sương khói, mang theo nồng đậm đặc thù hương thơm mani. Hết chương.